Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1075, vận mệnh bánh xe. Điện ảnh thế giới bên trong, quan sát may mắn, bộ phim này diễn viên cũng không phải là chỉ có tiền thương nhất. Địa ngục đường về đoàn đội sở hữu đoàn viên toàn bộ đều tại làm chuyện giống vậy. Bởi vì video cùng diễn viên tại cái này điện ảnh thế giới tham diễn phim ảnh đều cùng, may mắn, có quan hệ, cho nên trên cơ bản tham dự bộ phim này diễn viên đều sẽ quan sát. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, quan sát điện ảnh diễn viên sức mạnh cao thấp không đều. Cân nhắc đến người rắn tập kích xem ảnh người tính bất ngờ. Sở hữu diễn viên đều thu được một lần miễn từ cơ hội. Vô luận diễn viên có thể hay không theo người rắn trong công kích kịp phản ứng. Người rắn lần công kích thứ nhất đều không thể có hiệu quả. Địa ngục điện ảnh mục đích xưa nay không là vì giết chết diễn viên. Thuộc về trình tinh nguyên kịch bản rất nhanh liền bị gửi về đến trong nhà. Điện ảnh khởi động máy phía trước thời gian. Tiền thương nhất cần hảo hảo đọc thuộc lòng kịch bản nội dung. Đỗ Hồng Tuyên phần diễn không nhiều. Đối với hắn mà nói không tính khó. Tiền thương nhất ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trên bàn trà vốn có vật phẩm đã bị hắn rời. Chỉ còn lại một bản bút ký. Theo Trình Tinh Nguyên trong trí nhớ, tiền thương nhất hiểu rõ đến Trình Tinh Nguyên một ít thói quen sinh hoạt. Tỉ như, Trình Tinh Nguyên đối với mình nhân vật kịch bản sẽ tinh tế mai. Có đôi khi một câu không thích hợp lời thoại, hắn tiêu trí nhớ ra tới. Tiếp theo viết vài câu dự bị lời thoại tại bản bút ký của mình bên trên. Một ít cần mài lời thoại, hắn sẽ đối khác biệt chữ tiến hành học lại. Để cho mình có thể bắt lấy trọng điểm. Chúng ta không nên tới nơi này. Các ngươi nói bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không có một chút ý tưởng? Ta sẽ không đi làm. Hết thảy đều là các ngươi trách nhiệm. Các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta. Tiền thương nhất đọc lên vài câu Đỗ Hồng Tuyên. Lời thoại, không chịu được nhíu mày. Hắn không tiếp tục đọc tiếp. Mà là đem kịch bản đặt ở phía trước đá cẩm thạch trên bàn trà. Đỗ Hồng Tuyên lời thoại không đáng yêu. Tuy là và nhân vật hình tượng ăn khớp. Nhưng là cũng không đáng yêu. Nhân vật này. Không nên tiếp. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu. Loại này phức tạp nhân vật nếu như không có đầy đủ mọc kịch bản đem hắn tính cách biến hóa nguyên. Nhân bổ sung toàn vẹn. Diễn hảo chỉ bị người xem ghi hận. Diễn kém sẽ bị người xem chán ghét. Xử lý loại nhân vật này biện pháp tốt nhất là thỏa đáng chỗ tốt. Nhường người xem đem tự thân tình cảm đưa vào Đỗ Hồng Tuyên nhân vật. Mà không phải Trình Tinh Nguyên mặt. Bộ phim này, địa ngục điện ảnh có kịch bản cho ra. Diễn viên cũng cần dựa theo kịch bản bên trên phát triển mạch lạc tiến hành. Bất quá cũng không phải là toàn bộ. Không giống Chạy Đêm từ đầu tới đuôi cơ bản đều có kịch bản cho ra. Khủng bố phim trường cũng không có. Vừa vặn sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt cho ra tương quan nhân vật kịch bản. Nói cách khác, diễn viên có thể tại không phải kịch bản thời kỳ tùy ý trao đổi. Bất quá, cần thiết phải chú ý điện ảnh thế giới người. Một khi bị người đánh cắp nghe dẫn đến thân phận xuất hiện thoát ly. Đánh giá sẽ trở nên khá thấp. Thông qua Đỗ Hồng Tuyên kịch bản, tiền thương nhất đại khái hiểu rõ, may mắn hay, bộ phim này kịch bản. Chỉnh thể mà nói, may mắn hai kết cấu cùng, may mắn, khác biệt không lớn. Đều là một đám người ngộ nhập quỷ trấn, dãy giụa cầu sinh kịch bản. Chỉ bất quá, may mắn hai, gia nhập càng nhiều nhẹ nhõm thành phần. Không bằng, may mắn, ngột ngạt. Khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng. May mắn hai, độ sâu cùng sức kéo đều không bằng phía trước làm, may mắn. Lại càng không cần phải nói thành tựu. Đối với cái này. Tiền thương nhất đối này thay đổi động lại phi thường hài lòng. Thời đại đang thay đổi. Đạo diễn mạch suy nghĩ cũng hẳn là đi theo cải biến. Càng nhẹ nhõm kịch bản cộng thêm càng hỏa diễn viên chính. Chỉ cần kịch bản không vỡ quá nghiêm trọng. Phòng bán vé nhất định sẽ không thấp. Đối với Vương Thanh Phân. Vừa may mắn hai đạo diễn. Tiền thương nhất cũng tới mạng tìm kiếm qua tư liệu của nàng. Đạo diễn qua năm bộ thành công thương nghiệp điện ảnh, đối với ống kính vận dụng có tâm đắc của mình, gần biển hào trạch bên trong, bị ảnh hí cùng Ưng Nhãn đang ngồi ở trên ghế salon. Người chung quanh đã bị bọn họ đuổi đi. Hiện tại rộng lớn phòng khách chỉ còn lại hai người. Bọn họ đã quan sát qua, may mắn, bộ phim này. Bọn họ đồng dạng gặp được người rắn đánh lén. Cũng đồng dạng lựa chọn theo một cái góc độ khác hiểu rõ, may mắn, kịch bản. Ưng Nhãn sắm vai nhân vật gọi là Cát Tân. Vẫn chưa có người nào liên hệ ta. Bị ảnh hí nhẹ giọng nói với Ưng Nhãn. Nàng sắm vai nhân vật là Đào Chân như điểm này. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều biết. Bình thường, người lưu cho người đại diện điều kiện là phát hiện có kỳ quái nhắn lại liền nói cho ngươi. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận nhắn lại đều phi thường kỳ quái. Ngươi muốn thông qua loại biện pháp này đem Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt sàng chọn ra tới. Trên cơ bản không thể nào. Thậm chí, chính ngươi cũng đã biểu hiện qua. Làm ngươi đối người đại diện nói Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai cái này danh hiệu thời điểm. Ngươi đánh giá có nhất định trình độ giảm xuống. Cái này cũng thuyết minh địa ngục điện ảnh cũng không nguyện ý chúng ta thời khắc tập hợp một chỗ. Ưng Nhãn nói chuyện đồng thời cũng tại lưu ý tình huống chung quanh. Đào Chân Như làm tuyến một nữ tinh, tự nhiên sẽ nhận paparazzi chú ý. Một khi hai người nói chuyện bị paparazzi ghi chép đồng thời đem hắn gửi đi đến trên internet. Bộ phim này đánh giá tuyệt đối không có khả năng cao. Đinh đinh đinh, bị ảnh hí chuông điện thoại di động vang lên. Tin tức mới truyền đến điện thoại di động của nàng bên trong. Nàng đưa điện thoại di động cầm lấy. Xong kích tỉnh lại màn hình chuẩn bị ở sau thế mở khóa. Tin tức nội dung đại bộ phận cùng may mắn có quan hệ. Điều thứ nhất là may mắn văn tự kịch bản thuyết minh. Đây là Ưng Nhãn yêu cầu. Nguyên bản hắn muốn nhường bị ảnh hí lợi dụng Đào Chân Như thân phận cùng tiền tài thu hoạch may mắn kịch bản. Bất quá trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Bởi vậy hắn lui mà cầu lần lựa chọn nhường một ít văn tự người làm việc đem may mắn sở hữu kịch bản cùng chi tiết đều nhớ kỹ, dùng thời gian trình tự. Điều thứ hai là Đào Chân Như sắm vai nhân vật Lãnh Tòng Mộng kịch bản. Lãnh Tòng Mộng cũng là may mắn hai nhân vật nữ chính. Nếu như nhất định phải cùng nhân vật nam chính phân cái cao thấp, Lãnh Tòng Mộng trên thực tế so với nhân vật nam chính địa vị cao hơn. Điều thứ ba là người đại diện liên hệ may mắn đạo diễn cùng vai chính sự tình. May mắn đạo diễn Triệu Đức Hoa bây giờ cũng không có ẩn cư tại trong sơn thôn. Hắn ở tại bệnh viện tâm thần bên trong. May mắn diễn viên chính trên cơ bản đều tại làm cái khác hoạt động. Có buôn bán, có lập nghiệp, bọn họ đều không có phát triển tại ảnh đàn bên trong. Bởi vậy cũng có người xưng là may mắn nguyền rủa. Điều thứ tư là bị ảnh hí nhường người đại diện lưu ý sự tình. Người đại diện tỏ thái độ căn bản là không có cách tra tìm. Khả nghi độ hoàn toàn không cách nào cân nhắc. Cho dù là phi thường khả nghi nhắn lại đều có tiếp cận 2 vạn đầu. Bị ảnh hí đưa điện thoại di động giao đến Ưng Nhãn trên tay. Ưng Nhãn đem phía trên nội dung chuyển tới điện thoại di động của mình bên trong. Bị ảnh hí. Ta cho rằng bọn họ không nhất định đều là diễn viên. Ưng Nhãn ngẩng đầu nói với bị ảnh hí. Đích xác có khả năng. Bị ảnh hí gật đầu. Địa ngục điện ảnh có sắp xếp của mình. Bất quá theo điện ảnh tên đến xem. Có lẽ chúng ta cũng sẽ ở phim trường gặp nhau. Kiểu Trung Quốc biệt thự bên trong. Tiểu Toàn Phong đang cùng Ngụ Ngôn ngồi tại một chương bàn vuông phía trước. Trước mặt của bọn hắn chính bày đặt may mắn kịch bản bình tích đóng dấu bản thảo. Thân phận của bọn hắn cùng Tiền Thương Nhất khác nhau. Bọn họ không phải may mắn hay diễn viên. Cũng không phải diễn viên quần chúng. Bọn họ có hoàn toàn khác biệt thân phận. Bọn họ tại trong phim ảnh sắm vai nhân vật là gia đình dư dật sự kiện linh dị kẻ yêu thích. 1000 người trong lòng có 1000 cái Hamlet. Đối với điện ảnh người xem đến nói. Bọn họ tại may mắn trông được gặp là làm người bóp cổ tay kịch bản. Đối với Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn sắm vai nhân vật đến nói. Bọn họ tại may mắn trông được gặp là để bọn hắn toàn thân rét run quỷ trấn. Tiểu Toàn Phong sắm vai nhân vật tên là Tông Trấn. Ngụ Ngôn sắm vai nhân vật tên là Trần Quang. Tông Trấn dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một bản gọi là Nam Hoạt. Ngũ Mục Kiến Văn, cổ thư. Cổ thư từ một tên gọi Nam Hoạt dị nhân chỗ sáng tác. Nội dung là hắn bình sinh chứng kiến hết thảy. Sở dĩ được xưng là dị nhân là bởi vì Nam Hoạt có năm mắt, có thể thấy được phàm nhân nhìn không thấy gì đó. Cùng quỷ trấn tương quan nội dung tại Nam Hoạt, Ngũ Mục Kiến Văn, thứ 13 trang. Nam Hoạt được cho sơn thủy trong lúc đó du lịch, chợt gặp sương mù, trong sương mù ẩn có lôi động, vang dội keng keng, Nam Hoạt liền trốn sau đá. Sương mù bồng bềnh mà đến, bao phủ toàn thân, bỗng cảm giác tử khí quấn thân, quanh mình dị biến, chợt thấy phía trước có người đi lại. Nam Hoạt gấp tiến lên tìm cứu, đi vào một đá xanh tiểu trấn. Trong tiểu trấn đồng thời không một người, đều là quỷ hồn, cũng có thể xưng là quỷ trấn. Nam Hoạt cho quỷ trong trấn bôn ba, ngẫu nhiên gặp một người mặt thân rắn yêu quái. Yêu quái tự xưng quỷ trấn chủ nhân. Nam Hoạt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quỷ trấn chủ nhân nuốt sống Nam Hoạt. Sau phun ra, Nam Hoạt bối rối chạy trốn, lại tìm không được đường ra. Về sau, Nam Hoạt kiệt lực ngã xuống đất bất tỉnh. Chưa phát giác thời gian, người đi đường đem Nam Hoạt đánh thức. Sau Nam Hoạt hỏi nó đất, quả là ngoài trăm dặm. May mắn, mở đầu cùng bản này trong sách xưa viết quỷ trấn phi thường giống nhau. Ta phỏng đoán, may mắn, đạo diễn Triệu Đức Hoa cùng diễn viên chính chỉ sợ đều từng tiến vào quỷ trấn. Tiểu Toàn Phong đem trong lòng phỏng đoán nói với Ngụ Ngôn. Giọng nói tương đương khẳng định, 89 phần 10, chúng ta tạm thời cũng sẽ không đi, may mắn hai phim trường. Có thể sẽ trước tiên đối quỷ trấn tiến hành điều tra. Tiếp theo tại phim trường cùng bọn hắn gặp nhau, vừa vặn cũng phù hợp thân phận của chúng ta. Ngụ Ngôn gật đầu, sau đó xoay người đem cái ghế bên phải màu trắng ni lông nhấc lên. Bên trong là hắn vừa mua đồ ăn vặt. Ăn sao? Ngụ Ngôn đem túi đồ ăn vặt đặt lên bàn. Tùy tiện ăn, ta mời khách. Tiểu Toàn Phong sau khi nhìn thấy hít sâu một hơi. Ta có thể hỏi một chút vì cái gì ngươi đều ở ăn sao? Không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi ăn đồ ăn vặt không có ý kiến. Chỉ là biểu hiện của ngươi nhường ta hoài nghi bên trong khả năng có cái gì ẩn tình. Tỷ như ngươi khi còn bé đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt nhưng là trong nhà của ngươi không để cho ngươi ăn các loại ẩn tình. Hắn nói xong đưa tay đem túi đồ ăn vặt đẩy hướng Ngụ Ngôn. Biểu hiện chính mình không ăn. Ngụ Ngôn bỗng nhiên cười ý vị thâm trường đứng lên. Làm gì a? Tiểu Toàn Phong chau mày, đồng thời đem cái ghế lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Ngươi rốt cục phát hiện điểm này. Ngụ Ngôn nhíu mày nói. Ừ. Tiểu Toàn Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỹ năng bị động. Ngụ Ngôn mở miệng, tiếp theo từ trong túi nhựa lấy ra một gói quả xoài khô. Tiêu hóa quá tải, lợi dụng điện ảnh thế giới bên trong không nguy hiểm thời gian ăn nhiều đồ ăn. Đề cao thân thể năng lượng dự trữ. Chờ thân thể thụ thương thời điểm, bộ phận này dự trữ năng lượng có thể chữa trị bộ phận thương thế. Thì ra là thế, Tiểu Toàn Phong, miệng há mở, lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Vì cái gì ngươi sẽ ăn đồ ăn vặt? Theo lý mà nói ăn cao nhiệt lượng đồ ăn có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng. Ta nhiều chứa, đựng năng lượng có hạn. Ngụ Ngôn nhẹ nói, ừ hừ. Tiểu Toàn Phong gật đầu, ra hiệu Ngụ Ngôn tiếp tục nói đi xuống. Ăn cao nhiệt lượng đồ ăn sẽ rất nhanh chứa đựng đầy. Ngụ Ngôn tiếp tục nói, ta đã hiểu. Tiểu Toàn Phong đưa tay phải ra ngăn lại Ngụ Ngôn. Chúng ta còn là đem lực chú ý đặt ở may mắn bên trên tương đối tốt. Chấm chấm, giá rẻ trong căn phòng đi thuê. Ngọn đèn hôn ám nhường người rất cảm thấy bất an. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại cũ nát màu đen trước bàn sách. Trên bàn học bày đặt một phần làm đầy đánh dấu bản đồ. Đây là hắn sắm vai nhân vật chỗ quốc gia bản đồ. Phía trên cường điệu đánh dấu mấy cái vắng vẻ tiểu trấn. Đánh dấu bên cạnh còn có hồng bút viết chú giải. 12 năm tháng 3 đi tới Linh Thạch trấn điều tra. Chưa phát hiện phụ thân bóng dáng. 13 năm tháng 4 đi tới Hỏa An trấn điều tra. Chưa phát hiện phụ thân bóng dáng. Vân vân. Thiên Giang Nguyệt sắm vai nhân vật gọi là Bành Cao. Bành Cao có phụ thân là may mắn bên trong một tên vai phụ. thuộc về có danh tự nhưng là phần diễn không nhiều vai phụ. Vấn đề ở chỗ, Bành Cao phụ thân tham diễn xong, may mắn, về sau. Cả người liền theo bốc hơi khỏi nhân gian, tựa hồ chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Vì thế Bành Cao tìm kiếm bốn phía, điều tra càng sâu lại càng nhường lòng hắn kinh. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Thậm chí liền Bành Cao chính mình cũng bắt đầu hoài nghi mình có phụ thân là không từng tồn tại qua. Duy nhất có thể để cho Bành Cao kiên trì lý do là thu tại hắn bảo tàng trong dương màu đỏ đồ chơi. Máy bay. Đây là Bành Cao phụ thân tại hắn 8 tuổi sinh nhật lúc đưa cho Bành Cao quà sinh nhật. Vì cái gì rách nát như vậy? Thiên Giang Nguyệt thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn lay động bóng đèn. Bọn họ hiện tại phòng trưng tại ăn uống thả cửa. Mà ta vậy mà chỉ có thể dựa vào giúp người tại trên mạng làm tay súng kiếm chút tiền sinh hoạt. Thiên Giang Nguyệt vừa nghĩ tới địa ngục đường về đoàn đội còn lại diễn viên đang ngồi ở khách sạn. 5 sao bên trong ăn sơn chân hải vị. Mà hắn chỉ có thể dùng thanh thang quẩy diện sống qua ngày. Tâm ngay tại nhỏ máu. Nói đến, Bành Cao tại điều tra, may mắn, bộ phim này quá trình bên trong không có thu hoạch. Không bằng cải biến phương hướng. Đi điều tra, may mắn hai, bộ phim này quay chụp quá trình. Nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem bản đồ suy tư. Trình Tề nhà ở chung cư. Ngô Đồng ngồi trước máy vi tính. Nàng ngay tại lên mạng tìm kiếm cùng quỷ trấn có liên quan tư liệu. Thân phận của nàng là may mắn hai, bộ phim này nữ tam số. Cái gọi là nữ tam số, cũng không phải là cùng nam số 3 phối đôi. Chỉ là bởi vì nữ tính phần diễn bên trong nàng sắm vai nhân vật xếp thứ 3 mà thôi. Ngô Đồng sắm vai nhân vật gọi là Tiền Nghĩ Như. Tiền Nghĩ Như tại may mắn hai, bên trong sắm vai nhân vật vì Cao Tiểu Văn. Quỷ trấn. May mắn, quay chụp địa điểm có thể hay không tại chân thực quỷ trấn bên trong. Ngô Đồng hỏi mình, con mắt của nàng không đứng ở màn hình quét tới quét lui. Con mắt thu thập được tin tức truyền lại đến đại não bên trong. Đại não lại căn cứ nhu cầu chỉnh lý phân tích tin tức. Tiếp theo hướng thân thể phát ra mới nhu cầu mệnh lệnh. Vừa rồi giải thích quá mức tuyệt đối. Thực tế tình huống có thể là bộ phận trùng hợp. Ý là diễn viên đang quay nhiếp mổ một tuồng kịch quá trình bên trong đạt tới chân thực quỷ trấn. Gặp phải quỷ cũng không phải là người sắm vai quỷ, mà là quỷ trong trấn chân thực quỷ. Ngô Đồng ấn mở một cái diễn đàn. May mắn hay, mang tới nhiệt độ dẫn đến, may mắn, bộ phim này lần nữa bị đại lượng thảo luận. Hơn nữa, đạo diễn Triệu Đức Hoa tình cảnh cũng bị bạn trên mạng đủ loại phát. Trong diễn đàn đưa đỉnh thiếp mời chính là một tên tự xưng người tu đạo đối quỷ trong chấn suất. Hiện quỷ đánh giá, vì để cho võng du có thể đơn giản sáng tỏ biết được những quỷ hồn này đặc điểm. Thậm chí còn cấp ra ảnh 6D. Quá giả, Ngô Đồng cau mày nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.